Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Cửu Tinh Bàn Long Trụ. 1. Làm sao vậy? Các ngươi ở chỗ này cũng có người quen sao? Nghe được Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm nói, một bên Trương Ngọc nhịn không được hướng Trang Viên Ngoại nhìn nhìn. Đáng tiếc cái gì cũng chưa nhìn đến. Khả năng ta nhìn lầm rồi đi. Tạ Ngọc Điệp nhún vai. Nàng thật đúng là không dám khẳng định vừa mới trên xe người kia có phải hay không Hứa Trường Ân. Bất quá, Hứa Trường Ân là đuổi ma nhân. Nghe nói càng là có tiền người liền càng là tin thứ này. Như vậy, này Ngọc Hải Sơn Thượng có người thỉnh hắn lại đây cũng không phải cái gì đặc biệt kỳ quái sự tình. A, nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Trương Ngọc không như thế nào để ý, cho rằng nàng thật sự nhìn lầm rồi. Bất quá vừa chuyển đầu, hắn liền nhìn đến Ninh Hoan Tâm đang nhìn giữa sườn núi một cái trang viên phát ngốc. Hoan Tâm, ngươi không sao chứ? Trương ca, Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, đột nhiên chỉ vào giữa sườn núi, kích động hỏi, Trương ca, ngươi biết cái kia trang viên chủ nhân là ai sao? Ân, theo Ninh Hoan Tâm ngón tay phương hướng, đúng là này Ngọc Hải Sơn giữa sườn núi, nơi đó chính là một chỗ phi thường đặc thù địa phương. Hơn nữa cái kia trang viên cũng không đơn giản. Dựa theo Du Tiên Sinh nói, cái kia trang viên sở tọa lạc vị trí vừa lúc là nghịch lân nơi. Nếu nói toàn bộ Ngọc Hải Sơn là một con rồng, như vậy kia chỗ vị trí chính là toàn bộ Ngọc Hải Sơn long mạch yếu nhất chỗ, là Long Chi nghịch lân. Nơi đó người thường ra là trụ không được. Phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ có cái kia gia tộc có tư cách, có thực lực ở tại kia chỗ bảo hộ toàn bộ Ngọc Hải Sơn, bảo hộ toàn bộ Yến Kinh. Đó là Cố gia. Trương Ngọc cho đã mắt hướng tới nói nhỏ một câu, Cố gia các ngươi nghe nói qua sao? Đó là Yến Kinh đệ nhất đuổi ma gia tộc, lại là Cố gia. Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt kinh sắc, Hứa Trường Ân nói chính mình sư thừa Cố gia, không nghĩ tới, thật đúng là rất có địa vị a. Mà một bên Ninh Hoan Tâm tắc thần sắc càng thêm phức tạp. Vừa mới, nàng chỉ là ánh mắt truy đuổi chiếc xe kia rời đi phương hướng. Theo cái kia phương hướng nhìn liếc mắt một cái, ai biết bị nàng liếc mắt một cái thấy được Cố gia trang viên. Này Ngọc Hải Sơn Thượng có ước chừng hơn 20 chỗ trang viên. Mỗi cái trang viên đều tạo hình khác nhau, kiến trúc phong cách khác biệt. Cố gia trang viên là y đủ phong thủy số thuật mà thành lập. Cổng và sân tạo hình liền rất độc đáo. Cách xa như vậy, Ninh Hoan Tâm đều thấy được Cố gia trang viên cửa 9 căn cột đá. Này 9 căn cột đá, nàng gặp qua, đúng vậy, Ninh Hoan Tâm gặp qua Cố gia cổng và sân, liền ở mẫu thân một chương cũ ảnh chụp, ở Ninh Hoan Tâm khi còn nhỏ, mẫu thân chưa bao giờ để ông ngoại bà ngoại ra sự tình, phụ thân cũng không đề cập tới, Ninh Hoan Tâm thời gian dài cũng liền không hề đi hỏi. Ninh lão cha nói, mẫu thân không thích người khác nhắc tới nàng người nhà. Mấy năm nay, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn chính mình não bổ, cho rằng chính mình mẫu thân cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ hoặc là người nhà đều ra ngoài ý muốn. Nàng thực nghe lời không có đi hỏi, ngược lại thường xuyên biến đổi biện pháp hống mẫu thân vui vẻ. Kia bức ảnh, chính là có một lần nàng giúp đỡ mẫu thân thu thập đồ vật. Trong lúc vô ý nhìn đến, lúc ấy mẫu thân không biết nhiều khẩn trương, thực mau liền đem kia bức ảnh thu hồi tới. Mà Ninh Hoan Tâm tuy rằng chỉ có thấy liếc mắt một cái, nhưng là lại rất ấn tượng khắc sâu. Bởi vì trên ảnh chụp có cái thiếu nữ, kia thiếu nữ cùng chính mình bộ dáng thập phần tương tự. Thiếu nữ chính là đứng ở kia chín căn cột đá trước, cười đến đặc biệt vui vẻ. Chẳng lẽ mẫu thân thật sự cùng Cố gia có cái gì liên hệ sao? Nhưng là mẫu thân không phải họ Ngàn sao? Không phải họ Cố? Ninh Hoan tâm có chút nghi hoặc, nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Cố gia phương hướng. Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp sao? Trương ca, kia nguyên lai chính là Cố gia a. Cố gia cửa như thế nào có 9 căn cột đá? Này cột đá ta giống như ở nơi nào gặp qua dường như. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu, ra vẻ nhẹ nhàng lại hỏi Trương Ngọc một câu. Đánh thưởng thêm càng 7. Hết chương.